Nghề Vương Phi, chương 195, đau khổ, gocchuyenaudio.com. Từ chương này, mình sẽ sửa xưng hô của Vũ Lâu với Lam Tranh là ta, huynh nhé. Vì coi như Vũ Lâu đang nghĩ Lam Tranh là anh của mình. Với cả đổi dần đi, chứ từ ngươi mà bộc cái sang chàng thì hơi bị sóc mũ o mũ. Sắc mặt Vũ Lâu trắng bệch, nàng cũng chẳng quan tâm đến chi tiết Lam Tranh nghe lén cha con nàng nói chuyện nữa, cả người lạnh như băng. Khi cha hỏi nàng như vậy, nàng chỉ nghĩ là cha muốn nàng giữ tấm thân xử nữ, để dễ dàng tái giá, nhưng bây giờ thì dường như là có lý do khác. Đó là ngăn không cho huynh muội loạn luân, lúc trước cha nàng thấy ta đã trở nên ngốc nghếch nên mới dám gả nàng cho ta. Không ngờ ta và nàng lại có quan hệ vợ chồng thật sự, còn có con nữa. Cho nên Lam Tranh dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Vũ Lâu, nghiêm mặt nói. Cho nên, đã khiến nàng sảy thai. Nàng nghĩ mà xem, nàng quay về Tần phủ, ai có thể dễ dàng xuống tay với nàng nhất. Lam Tranh càng nói, Vũ Lâu càng mơ hồ, nàng nghĩ lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Vì thế, nên ông còn muốn đưa ta về quê Hoa Đình, để ta rời khỏi ngươi. Vì thế nên mới sợ ngươi tỉnh dậy như vậy. Nếu Lam Tranh thức tỉnh, ông sẽ thực sự đối mặt với chuyện huynh muội loạn luân. Đến lúc đó, thiên hạ thật sự sẽ đại loạn. Vũ Lâu không nhịn được bật khóc nức nở. Sao có thể như vậy, sao có thể như vậy được, ta không tin. Nào, nàng nhỏ giọng một chút, Lam Tranh lau nước mắt cho nàng. Vũ Lâu ngoan, đừng khóc nữa, thứ cần điều tra đã tra xong rồi, chúng ta quay về thôi. Đừng đụng vào ta, hắn chạm vào người khiến Vũ Lâu vô cùng khó chịu, toàn thân run lên. Cút ngay, dứt lời, nàng đứng bật dậy đi ra ngoài. Lam Tranh muốn đuổi theo nàng, nhưng đống công văn trong phòng còn đang hỗn độn chưa sắp xếp lại. Hắn đành phải đốt nến lên, một mình sắp xếp lại chỗ công văn, giải quyết tốt hậu quả mới rời khỏi nạp chữ các. Lúc hắn quay lại Chiêu Đức Cung, chân trời bắt đầu rạng. Vũ Lâu đã thay y phục dạ hành ra, ngồi ngẩn người cạnh bàn, thấy hắn trở lại, nàng không nói gì, lau nước mắt quay lưng về phía hắn. Lam Tranh không dám trêu chọc nàng, làm bộ như vừa mới ngủ dậy, phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm để rửa sạch bụi đất trên người. Chờ mọi thứ chuẩn bị xong, Lam Tranh lôi kéo Vũ Lâu cùng tắm. Vũ Lâu tức giận đến run người. Sao huynh còn không biết hối cải như thế? Quan hệ giữa ta và huynh là thế nào? Huynh còn muốn có những hành động thân thiết với ta nữa? Nói xong, nàng lại bật khóc. Việc đã đến nước này rồi thì còn làm gì được nữa? Nếu ta không nói với nàng, không phải giờ nàng cũng vẫn thoải mái, yên tâm tắm cùng ta sao? Nàng cứ coi như không biết chuyện này đi. Hai mắt Vũ Lâu đẫm lệ, mơ hồ. Vậy vì sao huynh không giữ yên lặng, đừng nói cho ta biết? Giờ ta đã biết rồi, huynh bảo ta phải sống thế nào đây? Ta đã nói với nàng rồi, những điều này cũng chỉ là do phỏng đoán thôi, không có căn cứ chính xác. Việc mẹ ta không phải hoàng hậu, là Tĩnh Thần nói cho ta biết, việc cha ta có thể là Tần Khải Canh, là Lãnh Tử Nhạc nói cho ta biết. Hiện giờ, người biết rõ chân tướng mọi việc chỉ có cha nàng, nhưng lại không biết tung tích của lão. Lam Tranh nắm vai Vũ Lâu, dịu dàng nói. Ta nói với nàng chuyện này, là vì ta không muốn lừa gạt nàng, ta muốn nàng phối hợp với ta, dụ Tần Khải Canh lộ mặt để hỏi cho rõ ràng. Đương nhiên, nếu ta không nói cho nàng, trực tiếp lừa bịp, lợi dụng nàng cũng được, nhưng ta không muốn làm như vậy. Suy nghĩ của Vũ Lâu trở nên hỗn loạn, Lam Tranh nói gì nàng cũng không nghe lọt, đầu óc nàng lúc. gocchuyenaudio.com, này, bị hai chữ, loạn luân, chiếm giữ toàn bộ. Đừng chạm vào ta, để một mình ta yên tĩnh một chút. Lam Tranh thấy nàng bị kích động cũng không dám có hành động gì quá đà nữa, tạm thời rời đi. Đến khi hắn tắm rửa sạch sẽ quay lại thì Vũ Lâu cũng đã tắm rửa xong, ngồi bên giường lau tóc, thấy hắn đến, nàng vội ném khăn về phía hắn. Không được lại đây, Vũ Lâu chuyện gì cũng phải từ từ, sự tình đã đến nước này, giải quyết vấn đề quan trọng hơn, chờ khi mọi việc được chứng thực nàng tức giận với ta cũng không muộn. Vừa rồi, khi Vũ Lâu tắm rửa, nàng cảm thấy toàn thân mình bẩn thỉu đến mức trà sát thế nào cũng không sạch sẽ được. Nàng cắn môi, nhưng không kìm được nước mắt, nàng hận chính mình đã phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng cũng hận Lam Tranh cứ làm ra vẻ không sao cả như thế. Giải quyết ư, giải quyết như thế nào? Vũ Lâu giơ tay muốn đánh hắn, để ta giết huynh đi, rồi ta cũng tự tử luôn cho xong. Lam Tranh bắt lấy cổ tay Vũ Lâu, ấn nàng xuống giường. Dù Tần Khải Canh xuất hiện, chỉ có lão mới biết được thực chất mọi việc là thế nào, chuyện ta có phải là ca ca của nàng hay không, chỉ có lão biết. Vũ Lâu không thể động đậy, nhìn Lam Tranh bên trên mình, giận dữ nói. Nếu đúng thì sao? Lam Tranh mạnh mẽ ôm nàng, nằm xuống giường. Nếu là sự thật ba người chúng ta không nói ra, thiên hạ sẽ không ai biết hết. Vũ Lâu nghe hắn nói vậy, tức muốn nổ phổi. Huynh có còn chút liêm sỉ nào không? huynh lại còn nghĩ giấu giếm người đời tiếp tục loạn luân sao? Vậy nàng định làm thế nào? Nàng muốn chết nhưng ta không nỡ để nàng chết. Vũ Lâu cắn mờ u bàn tay hắn, Lam Tranh bị đau nhưng quyết không buông tay. Vũ Lâu thấy hắn bị cắn chảy máu cũng không chịu buông, nàng biết hắn quyết tâm, đành nói. Nếu thật sự là huynh muội ta sẽ cắn lưỡi tự sát. Lam Tranh không cam lòng, hỏi. Vậy còn ta thì sao? Nàng nỡ để ta sống một mình à? Nàng giận đến run người. Sao huynh không có một chút liêm sỉ nào thế? Làm ra chuyện không bằng heo cho thế này rồi, huynh còn mặt mũi mà sống sao? Ta chỉ cần có nàng là có thể sống được. Hu hu hu mắng chửi đối với hắn không có tác dụng, dưới tình thế cấp bách nàng khóc òa lên. Lam Tranh cũng hơi xấu hổ. Ta nói cho nàng biết là muốn nàng chia sẻ nỗi niềm cùng ta, không phải vì muốn nàng thống khổ thế này. Vũ Lâu khóc thút thít nói. Nếu thực sự là huynh muội ta đương nhiên phải có quyền được biết, ta chỉ tức huynh, rõ ràng huynh biết rõ chúng ta có thể là huynh muội vậy mà huynh còn. Chính nàng cũng nói từ có thể, nên là, đừng khóc nữa. Sao có thể không khóc, nàng chỉ tức mình không thể khóc thật to, khóc cho xả hết nỗi lòng. Các người sao các người có thể hại ta như thế, cha ta, vì sao ông có thể làm ra chuyện thế này? Lúc trước, để cứu Tần Viễn Địch, hoàng hậu đã ra giá, cha nàng không có lựa chọn nào khác, có thể lão nghĩ chỉ tạm thời gả nàng cho ta, đợi sau khi tang kỳ của mẫu phi Tấn Vương qua đi, sẽ liên hợp với hắn đoạt nàng về, thần không biết quỷ không hay. Lam Tranh nói, ai ngờ nàng lại bị ta ăn sạch sẽ, câm miệng, không được nhắc lại. Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh, khóc một hồi, mắt cay xè cố nói với hắn. Huynh buông ta ra trước đi đã, để ta xoa mắt. Lam Tranh không buông tay, mà cúi đầu dùng môi mình lau nước mắt cho nàng. Nàng đừng khóc nữa, chờ khi chân tướng rõ ràng, nếu chúng ta không phải là huynh muội thì chẳng phải là uổng công nàng rơi lệ hay sao? Lam Tranh không đúng, vì sao chiếc nhẫn hoàng đế? Góc truyện audio.com, tặng cho Lãnh Tử Nhạc lại ở mộ của Tô Tiêu. Có người cầm chiếc nhẫn của Lãnh Tử Nhạc đến rời huyệt không cẩn thận nên đánh rơi ở hiện trường, người này, nàng nghĩ là ai? Vũ Lâu bỗng nhớ lại trước khi nàng bị phạt vào giáo phường, cha nàng đã mất tích 2 tháng. Chẳng lẽ ông lén quay về kinh thành rời huyệt sao? Việc quan trọng nhất bây giờ là dẫn dụ Tần Khải Canh ra mặt, chỉ có lão biết tất cả mọi việc. Cách chương.